Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1002, chương 1003, chiến lợi phẩm phân phối. Canh thứ nhất, câu tất cả, Lạc Nguyên Quân khiêm tốn một chút. Lập tức cùng Lý Trường Sinh thương lượng một chút. Chủ yếu vây quanh Huyền Hoàng. Minh Thương Vương cùng Ám Dạ Vương triển khai. Lần này Minh Thương Vương không tuân quy củ cứu Ám Dạ Vương. Ý tự nhiên là tại chúng ta phương này, bổn tọa sẽ thỉnh cầu nhân hoàng bệ hạ vì ngươi ra mặt. Tối thiểu nhất có thể thu hoạch được một số bổ khuyết. Yêu tinh thế giới cứ như vậy nhiều tư nguyên. Vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, Tam Hoàng Sáu Đế ở giữa đánh cược một mực không có gián đoạn. Cũng lấy sự phân chia này mấy cái trận doanh. Lần này Ám Dạ Vương thất bại thảm hại. Dựa theo cảnh tượng lúc đó đến xem, Lý Trường Sinh đại khái dẫn có thể chém giết Ám Dạ Vương. Chỉ ít sẽ cho Ám Dạ Vương tạo thành tổn thất lớn hơn. Nhưng bởi vì Minh Thương Vương từ đó cản trở, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Cho nên, ý tự nhiên là tại Lý Trường Sinh phương này. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Tuy nhiên nhân hoàng thọ nguyên không nhiều. Nhưng cái này cũng không hề người đại biểu hoàng liền sẽ thu liễm bình thường bản tính. Ngược lại còn lại nhị hoàng sáu đế ngược lại càng thêm kiêng kỵ. Sợ nhân hoàng tại trước khi chết tìm ai kéo cái đệm lưng. Bởi vậy, còn lại nhị hoàng sáu đế gần đây đều không có ý định cùng nhân hoàng trở mặt. Dưới loại tình huống này, Huyền Hoàng đại khái dẫn chọn thỏa hiệp. Có điều nàng không có khả năng lại giao ra Ám Dạ Vương. Nếu không không còn mặt mũi không nói. Còn lại đã đầu nhập vào hoặc là muốn đầu nhập vào Huyền Hoàng Vương giả lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra. Huyền Hoàng sẽ dành cho bồi thường thỏa đáng. Dùng cái này để đền bù Lý Trường Sinh tổn thất. Huyền Hoàng khẳng định nghĩ đến điểm ấy. Nàng vì sao nguyện ý thu lưu Ám Dạ Vương? Đơn giản là nàng dưới cờ Song Tự Vương quá ít. Thu lưu Ám Dạ Vương lợi nhiều hơn hại thôi. Đến mức làm như vậy sẽ đắc tội với người hoàng. Đối với hai vị hoàng giả tới nói vẻn vẹn chỉ có thể coi là thủ hạ mâu thuẫn. Phương diện khác biệt, đối đãi sự vật góc độ tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Đến mức đắc tội Lý Trường Sinh. Xin lỗi, hai người phương diện chênh lệch quá lớn. Lý Trường Sinh tại Huyền Hoàng trong mắt cũng thì tương đương với lớn một chút con kiến hôi. Tiện tay liền có thể bóp chết. Nàng làm thế nào có thể để ý con kiến hôi cảm thụ? Không sai, Huyền Hoàng cũng là kiêu ngạo như vậy. Đương nhiên, nàng cũng có tư cách kiêu ngạo. Đa tạ Thanh Mộc Vương miện hạ. Lý Trường Sinh chặn lại nói tạ. Bởi vì hắn còn tiếp xúc không đến nhân hoàng. Hết thầy còn muốn Lạc Nguyên Quân giúp đỡ mới được. Đúng rồi, Ám Dạ Vương thoát đi. Lang Gia Quốc thì tạm thời giao cho ngươi tới quản lý. Chỉ cần ngươi có thể tránh được ác ma hoắc loạn Lang Gia Quốc. Có lẽ Lang Gia Quốc sẽ trở thành ngươi lãnh thổ. Lạc Nguyên Quân lúc nói lời này. Chung quanh đồng liêu A đến tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Ám Dạ Vương kinh doanh Lang Gia Quốc 300 năm thời gian. Chỉ là hàng năm sinh ra tư nguyên. Cũng đủ để cung ứng mấy tên vương giả dư xài. Lý Trường Sinh tự nhiên tâm động. Tuy nhiên hắn phương này còn không có Song Tự Vương. Nhưng chỉ cần Lang Gia Quốc trở thành lãnh địa của hắn. Hắn hoàn toàn có thể đem Lang Gia Quốc chia làm ba cái giống đại quốc một dạng tiểu quốc gia. Dùng cái này để đạt tới gián tiếp trưởng khống Lang Gia Quốc mục đích. Đợi đến trở thành Song Tự Vương. Liền có thể triệt để tiếp thu Lang Gia Quốc. Không bao lâu, Lạc Nguyên Quân liền mang theo mọi người rời đi. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân khống chế lấy Ngả Hy trở về Bạo Phong cứ điểm. Không có chờ đợi bao lâu, Triệu Nguyên Thanh, Hướng Vũ Điền, Từ Văn Hoa cùng Tả Khâu Lâm ảo ảo đuổi tới. Hành cung bên trong, sáu người phân chủ khách thi tòa, bắt đầu thương lượng đối lần thu hoạch này phân phối. Sau cùng phân phối kết quả rất đơn giản, dùng một câu hình dung. Cũng là cá nhân thu hoạch về cá nhân, tập thể thu hoạch phân phối theo lao động. Bởi như vậy, phân phối thì biến đến vô cùng đơn giản. Rất nhanh, mọi người hoàn thành phân phối. Lý Trường Sinh thu được Tử Ngưng Đỉnh. Gần 10 đầu bị hắn chém chết yêu sủng thi thể. Bị Khải Lan chém thành hai nửa huyết sắc đèn lồng. Cùng bị bắt làm tù binh Lực Thiên Sứ. hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn. Tử ngưng đỉnh thì không cần phải nói. Dù là không có tề tụ cửu đỉnh, vẫn như cũ là tử phủ kỳ chân cấp. Hơn nữa còn là trong đó chân phẩm. Yêu sủng thi thể miễn cưỡng vượt qua 10 bộ. Theo thứ tự là một bộ yêu đế cấp thi thể, 4 cỗ yêu thánh cấp thi thể cùng 6 cỗ yêu vương cấp thi thể. Chỉ là yêu đế cấp phần sơn viên hầu thi thể thì không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Tuy nhiên Lý Trường Sinh sẽ đem phần sơn viên hầu huyết nhục luyện hóa thành tinh huyết. Nhưng da lông, nanh vuốt đều có thể đem ra làm bán thần khí hoặc là thế giới kỳ vật tài liệu. Huyết sắc đèn lồng đã không cách nào sử dụng. Lý Trường Sinh cũng không có chữa trị ý nghĩ. Chuẩn bị lấy ra làm luyện khí tài liệu. Lực thiên sứ, nuôi rút máu là được. Mặt khác, Lý Trường Sinh cũng hỏi rõ tượng vương vẫn lạc nguyên nhân. Vốn là hướng Vũ Điền đơn độc truy sát tượng vương. Nhưng bởi vì nộ vương thoát đi quá nhanh, làm đến Từ Văn Hoa cùng Tả Khâu Lâm quá sớm từ bỏ. Sau đó thì chia ra chặn đường chạy trốn tượng vương. Cuối cùng tượng vương bị 3 tên mới lên cấp vương giả thành công ngăn chặn đường đi. Nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, tượng vương dù là không địch lại, cũng có rất lớn khả năng đào thoát. Đáng tiếc, tượng vương bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ dẫn đến chiến lực giảm lớn. Cuối cùng không địch lại vẫn lạc, cũng là bởi vì này. Tuy nhiên tượng vương không phải Lý Trường Sinh chém giết, nhưng hắn vẫn lạc cùng Lý Trường Sinh tồn tại không nhỏ quan trọng. Trong đó tự nhiên sẽ có Lý Trường Sinh một phần. Tại một phen thương nghị sau đó, Lý Trường Sinh đưa nó toàn bộ lấy ra đổi thành yêu sủng thi thể. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn ngã vào một chút bảo vật, đem còn lại yêu sủng thi thể toàn bộ đóng gói. Triệu Nguyên Thanh bọn người rất rõ ràng Lý Trường Sinh dụng ý. Biết Lý Trường Sinh dự định đem những thi thể này tinh luyện thành tinh huyết. Từ khi thành vì vương giả về sau, Lý Trường Sinh liền đem phỏng chế luyện yêu hồ đặt ở trên mặt nồi. Vì sao như thế? Đơn giản là hắn yêu sủng cơ hồ thuần một sắc nắm giữ hùng hồn cấp huyết mạch. Cùng bị người nhớ thương, còn không bằng đem phỏng chế luyện yêu hồ bày ở ngoài sáng. Huống chi gốc rễ của hắn vẫn là huyết mạch chi thư cùng tăng tốc huyết mạch ấn ký khôi phục tốc. Độ dược thảo, bọn họ phần lớn nghe nói qua phỏng chế luyện yêu hồ tồn tại. Sớm đã vẫn lạc đan vương thì từng nắm giữ qua, còn từng đưa nó chiết xuất dẫn công bố tại chúng. Bởi vậy bọn họ theo bản năng Lý Trường Sinh chỉ có 5% hai bên chiết xuất dẫn. 5% chiết xuất dẫn nhìn như không tệ, nhưng còn tại bọn họ tiếp nhận phạm vi bên trong. Mặc dù như thế, nắm giữ 5% chiết xuất dẫn như cũ khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Dù sao thì hướng Vũ Điền biết, toàn bộ Khai Linh đế quốc cũng chỉ có 3 cái thế lực tinh huyết chiết xuất dẫn ở vào phạm vi này. Bao quát Khai Linh đế quốc hoàng thất, dạng này chiết xuất dẫn tuy nhiên nhìn như có thể nhìn. Nhưng thực tế thao tác cũng rất gây rối. Tiền kỳ còn tốt, nhưng ở đạt tới nồng đậm cấp huyết mạch sau lại muốn tăng lên đến hùng hồn cấp. Độ khó khăn hệ số thực sự quá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Nắm giữ cao nồng độ huyết mạch hoang dại yêu tinh cực kỳ có hạn. Đồng thời phần lớn ôm nhau sưởi ấm, thuộc về tịch tĩnh chi sâm, lũng đoạn sơn mạch dạng này tổ chức thành viên. Đến mức cao nồng độ huyết mạch yêu sủng, vô duyên vô cớ săn giết người khác yêu sủng, dễ dàng đắc tội với người không nói, vận khí hỏng bét lời nói, nói không chừng sẽ còn đắc tội càng cường đại hơn thế lực. Lý Trường Sinh công khai phỏng chế luyện yêu hồ, đơn giản là hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay. Không người nào nguyện ý vì một cái phỏng chế luyện yêu hồ liền đi có ý đồ với hắn. Hướng Vũ Điền hiện tại rất hưng phấn. Nguyên bản hắn rất không muốn đối mặt ám dạ vương, nhưng từ tại thiên đạo khế ước nguyên nhân không thể không đến. Ai ngờ vậy mà thu được chỗ tốt không nhỏ. Mặc dù là cùng Từ Văn Hoa, Tả Khâu Lâm phân phối tượng vương chiến lợi phẩm, nhưng hắn một người thì độc chiếm ngũ thành. Cái này với hắn mà nói có thể nói là rất lớn thu hoạch. Toàn vương miện hạ, về sau còn có loại chuyện tốt này mà nói, có thể tùy thời tới tìm ta. Hướng Vũ Điền chủ động hạ thấp tư thái. Sở dĩ như vậy, chủ nếu là bởi vì hắn rõ ràng vị Lai Tu Di Đan công hiệu. Khải Lan lâm thời tiến hóa làm tự nhiên tinh linh nữ vương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ bản đại biểu cho Khải Lan sẽ ở về sau trong một năm tiến hóa làm thần thú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.